Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Y bị Dương Ẩn Chu làm giật mình, từ xa nhìn thấy anh ở nơi tối tăm tưởng như ma quỷ, làm cô sợ hãi suýt kêu lên. Dương Diệc Sâm thấy Sơ Y cứ loanh quanh mà không có động tĩnh gì, không kiên nhẫn quay đầu nhìn, thì thấy anh trai và chị dâu đang đứng phía sau mình. Không khí đọng lại nửa phút, anh ngạc nhiên hỏi, anh, khi nào anh lên đây vậy? Dương Diệc Sâm đã lên tiếng. Dương Ẩn Chu lúc này mới từ chỗ tối bước ra, giọng nhạt nhẽo nói, vừa mới đến thôi. Dương Diệc Sâm nghe vậy thở phào một hơi, rất nhanh, anh lại bổ sung một câu, cũng chỉ kịp nghe em kể chuyện tình sử phong phú mà thôi. Dương Diệc Sâm suýt nghẹn chết vì một hơi không lên được, ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, mới vừa còn hào hứng bao nhiêu giờ đã như củ cải trắng héo rũ. Đối mặt huyết mạch áp chế chẳng dám ho he gì. Anh nghe hết rồi à? Không phải, em nói đùa thôi, nói đùa. Dương Ẩn Chu giúp Sơ Y cầm bật lửa ném cho em trai, kéo ghế ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi, thật sự đùa hay giả vờ đùa? Đương nhiên là thật mà. Dương Diệc Sâm nói, em có trêu chọc Nhất Nhất đâu, em đùa với Nhất Nhất còn thiếu sao? Sao tôi cảm thấy không giống nhỉ? Nào, kể anh nghe thử xem, tôi có chuyện tình sử gì nào? Không phải, anh làm gì vậy? Anh nghe lén em thì thôi đi, giờ còn bắt lỗi em. Sơ Y đứng giữa nghe hai anh em đối đáp qua lại, vừa buồn cười vừa bất lực. Cảnh tượng như vậy không biết đã bao nhiêu năm không thấy. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô khi còn nhỏ là một lần Dương Ẩn Chu và Dương Diệc Sâm cãi nhau vì Dương Diệc Sâm tan học dẫn cô đi quán net, còn bắt cô chơi game với bạn học trong lớp, bị Dương Ẩn Chu tìm đến mắng một trận. Lúc đó Dương Ẩn Chu nói với Dương Diệc Sâm, em đi cướp bóc, đi trộm cắp, làm gì anh cũng không quản, nhiều nhất là báo cảnh sát bắt em vào tù, nhưng đừng lôi kéo Sơ Y. Khi đó Dương Ẩn Chu thật sự rất giận, dẫn Sơ Y về nhà, thậm chí không đem theo Dương Diệc Sâm, còn nói với cậu ta, lần sau mà để anh phát hiện nữa, cẩn thận anh đánh cho. Sơ Y tuổi còn nhỏ, vì không có cha mẹ quản nên cái gì cũng không hiểu. Nhưng nhờ có Dương Ẩn Chu mà cô đã biết quán net không phải chỗ tốt. Từ đó về sau không bao giờ vào lại. Giờ nghĩ lại, Sơ Y rất cảm kích anh. Anh đã chỉ cho cô con đường đúng đắn khi cô còn đang mơ hồ không biết phương hướng, khiến cô không đi chệch đường dù chỉ một ly một tí, thất thần vài phút rồi tỉnh lại, phát hiện họ vẫn đang cãi nhau về chuyện tình sử. Ai cũng không chịu nhường ai. Dương Ẩn Chu bỗng dưng trở nên đặc biệt trẻ con. Sơ Y thầm rất muốn móc được chút thông tin hữu ích từ miệng Dương Diệc Sâm, bởi vì cô thực sự rất tò mò về mọi thứ liên quan đến Dương Ẩn Chu. Đứng giữa họ, cô cố gắng làm mình trở nên ít nổi bật nhất có thể, nhưng vẫn không nhịn được dựng tai lên nghe lén, thậm chí còn châm thêm dầu vào lửa một phen. Rõ ràng đứng về phía Dương Ẩn Chu mà nói với Dương Diệc Sâm, đúng đấy, em không thấy anh đang đùa đâu, lúc nãy anh nói nghe thật lắm mà, còn bảo lấy được bật lửa rồi sẽ kể cho em. Giờ bật lửa đang trong tay anh đấy, anh có thể nói được rồi, đừng nghĩ chơi xấu. Dương Diệc Sâm chỉ vào Sơ Y đang nịnh nọt tặc lưỡi, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn con sói trắng, tức giận mà khóc lóc ăn vả. Các người hai vợ chồng chuyên môn đến chơi em phải không? Nhất Nhất, em thấy anh lên từ sớm đúng không? Cố tình dụ em nói chuyện đúng không? Từ nhỏ em đã thấy em thiên vị anh trai em rồi, giờ đã thành vợ chồng thì có lý do chính đáng luôn. Quả nhiên cùng giường ngủ thì không ra hai loại người. Em đâu có. Sơ Y vô tội phản bác, anh đừng ngậm máu phun người, em rõ ràng cùng anh ngồi xổm quay lưng về phía cửa mà, em sau lưng có mắt đâu mà thấy anh ấy lên chứ. Em không tin. Dương Diệc Sâm tóm được cớ bắt nạt Sơ Y, vừa nói vừa di chuyển về phía cửa. Sau lưng em không có mát, nhưng em có tai mà. Chắc chắn nghe thấy anh trai em lên tiếng rồi. Biết anh ấy lên mà không nói cho em. Hư rồi nhé, em này, còn cố tình đào hố cho em nhảy. Sơ y đối mặt với vẻ mặt dày của anh ta. Không nói nên lời, thôi đi, nếu không phải anh bảo em đi lấy bật lửa. Em còn không biết anh ấy lên đây. Đừng có vu khống em. Mẹ anh nói tình sử anh ấy phong phú. Còn biết hết tình sử của anh ấy. Sao giờ không nói ra? Thật muốn biết à? Đừng tưởng em không biết gì nhé. Các người đừng ép em nói ra. Con chó đói còn nhảy qua tường được. Huống chi là người. Dù sao anh trai cũng đã nghe thấy rồi. Dương Diệc Sâm không còn gì để sợ nữa. Giờ anh ta đã hơn 20 tuổi rồi. Chẳng lẽ Dương Ẩn Chu tức giận còn có thể như trước đá cho anh ta một phát? Sơ y đúng là rất muốn biết. Nhưng Dương Ẩn Chu đang nhìn. Cô ngượng ngùng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Lén liếc nhìn anh một cái. Thấy anh không có phản ứng gì. Vẫn làm bộ lạnh nhạt mà nhìn Dương Diệc Sâm. Chưa kịp nói gì, Dương Diệc Sâm đột nhiên như con khỉ hớn hở nói. Nhất nhất, em không biết đấy. Anh trai em hồi cấp 3 từng bị mời phụ huynh vì yêu sớm đấy. Nói xong sợ chậm một giây sẽ bị mắng. Anh ta chạy ra sân thượng, nhảy vào cầu thang chạy trốn. Trong cầu thang đèn không bật lên được. Chạy quá nhanh nên anh ta còn ngã một cái. Một tiếng, đệt, vọng lại. Sơ y nghe thấy không nhịn được cười. Dương Ẩn Chu ngồi một bên nhìn cô cười. Có ý muốn tính sổ với cô. Thấp giọng nói, lên đây sao không nói một tiếng. Sơ y cảm thấy anh hỏi câu này với giọng điệu hơi kỳ lạ. Không nói rõ được là cảm giác gì. Hơi giống đang trách cô. Nhưng cũng không có nhiều trách móc cô nề. Chỉ là nhạt nhẽo oán trách một tiếng. Cô vô tội chớp chớp mắt. Em thấy anh đang nói chuyện với người ta ở phòng khách không thấy em. Nên không muốn làm phiền anh. Dương Ẩn Chu dừng lại rồi nói, lần sau có thể đến làm phiền một chút, đặc biệt là trong thời gian này. Anh nói gì vậy? Đột nhiên không kịp phòng bị. Sơ y tưởng mình nghe nhầm. Chất vấn, tại sao à? Dương Ẩn Chu có vẻ thấy cô thật ngốc. Chẳng nghe hiểu ý anh. Xoa xoa trán, thấp giọng giải thích, cho anh cái lý do để rời đi. Hiểu không? Sơ y gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cô còn mong chờ điều gì đó. Kết quả anh chỉ là không muốn nói chuyện với những người thân thích đó. Nên cần cô qua đó kéo anh đi. Chỉ có vậy thôi, sơ y hơi thất vọng nói. Không được, một hai lần thì còn được. Nhiều sẽ làm người ta nghi ngờ anh cố ý đấy. Trên lầu muỗi nhiều, thấy mờ u bàn tay cô đã bị cắn một cái sưng. Dương Ẩn Chu đứng dậy bật đèn điện thoại lên, bước ra sân thượng trước, liếc mắt nhìn cô nói, cũng không bắt em lần nào cũng đến. Được thôi, sơ y, một tiếng, rất có thể thông cảm nỗi khổ của anh, đi làm phải giao tiếp với người ta bàn công việc thì được. Hiếm khi được nghỉ Tết còn phải nói chuyện với thân thích. Đổi là cô cũng thấy phiền, nhưng mà... Tuy rằng rất tàn nhẫn, sơ y vẫn nhịn không được nói. Em cảm thấy đây là điều anh không tránh được đâu. Anh Ẩn Chu, em đang vui sướng khi người gặp họa à? Dương Ẩn Chu nhẹ giọng đe dọa. Không sợ anh bắt em qua đó ngồi cạnh anh bồi anh. Sơ y sợ hãi cực kỳ, vội vàng xua tay nói. Em đâu có, em chỉ là thay anh than thở một chút thôi. Tuyệt đối không có ý đó. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Không đi xuống phòng khách tầng 1. Mà trực tiếp về phòng ngủ. Từ khi kết hôn với Dương Ẩn Chu. Căn phòng này của anh từ nhỏ đến lớn vẫn dùng. Sơ y cũng luôn ngủ ở đó. Dù sao đây cũng là phòng của anh. Sơ y cảm thấy mọi người ít nhiều đều sẽ có chút lưu luyến kỷ niệm xưa. Vì vậy. 3 năm qua cô rất tốt giúp anh giữ lại trang trí và bố trí ban đầu. Đồ đạc của mình rất ít chuyển vào. thông thường chỉ đặt đồ tắm rửa và đồ dùng vệ sinh hàng ngày ở đây. Những thứ khác đều ở phòng trong thành phố. Dù đã qua 3 năm, đến tận bây giờ, người ngoài vào căn phòng này nhìn một cái có lẽ sẽ không tin Sơ Y đã ngủ ở đây 3 năm. Chỉ cần về đại viện về nhà họ Dương, cô ngủ đều là phòng của anh. Dương Ẩn Chu không nói, kỳ thực cũng đã nhìn ra. Sơ Y tắm rửa xong trước, đợi Dương Ẩn Chu vào phòng tắm rồi. Cô nằm trên giường đột nhiên nhớ tới câu nói của Dương Diệc Sâm trên sân thượng tối nay. Cô hơi nửa tin nửa ngờ. Từ yêu sớm và Dương Ẩn Chu quả thực không hề ăn khớp. Sơ Y đã từng tưởng tượng anh khi du học ở nước ngoài có lẽ đã gặp được người mình thích và trải qua một đoạn tình ngắn ngủi. Cũng tưởng tượng có thể lúc anh mới đi làm đã từng yêu đương. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới thời cấp 3 chưa thành niên anh lại yêu sớm. Nếu đây là sự thật, thì cô hiểu về anh thật sự quá ít. Trước khi ngủ Sơ Y nghẹn đến mức thực sự khó chịu. Không hỏi cho rõ căn bản không ngủ được. Vì thế hỏi anh một câu. Anh Ẩn Chu, Dương Ẩn Chu, chuyện Dương Diệc Sâm nói anh yêu sớm bị mời phụ huynh là thật hay giả? Dương Ẩn Chu đứng ở cửa phòng tắm, vừa mới sấy xong tóc đi ra, trầm ngâm một chút rồi nói, thật, nghe được tin này, Sơ Y nói không khổ sở là giả, trong lòng ít nhiều có điểm không dễ chịu, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, tò mò hỏi thêm một câu, khi nào vậy, là lúc chúng ta chưa quen nhau sao? Dương Ẩn Chu học cấp 3 thời điểm. Sơ Y vừa vặn vào đại viện và quen biết anh. Cô sơ lược hồi tưởng một chút, căn cứ vào những khoảnh khắc ở chung của họ lúc đó. Cô cũng không phát hiện ra anh có dấu hiệu yêu đương. Nhưng mà, anh lại nói, lớp 12, thế mà là lớp 12. Anh học hành nghiêm túc như vậy, tự mình yêu cầu cực cao một người. Lớp 12 thế mà lại yêu sớm. Sơ Y khó có thể tin. Càng có rất nhiều điều không thể lý giải. Anh lớp 12, yêu sớm, thậm chí trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc anh thích cô gái đó đến mức nào, mới có thể yêu đương vào thời điểm quan trọng nhất của đời học sinh chứ. Sơ Y cắn chặt môi dưới, nội tâm sớm bị ghen tuông lấp đầy, khóe môi cũng có chút khó kiểm soát mà trùng xuống. Em sao lại giống mẹ anh vậy? Dương Ẩn Chu nhìn cô nhịn không được cười, cũng không xem đây là chuyện gì to tát, ngữ điệu của em giống hệt như mẹ lúc đó nói với anh. Sơ Y giải thích, em chỉ là thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dương Ẩn Chu hỏi, không thể tưởng tượng cái gì? Cho rằng anh là người sẽ không yêu sớm, hay là lại cảm thấy chúng ta sụp đổ hình tượng rồi? Qua hình nhiều năm như vậy, nhìn vẻ mặt không sao cả của anh, còn không biết xấu hổ. Sơ Y tức lồng ngực, gan to hơn, thẳng thắn nói với anh. Đúng vậy, chẳng lẽ em còn phải cảm thấy điều này rất bình thường sao? Em nhớ rõ hồi em học cấp 3, có người chỉ vì em vào quán net một lần đã phát cáu. Còn nói với em phải học hành tốt, đừng chơi với mấy đứa con trai lười học trong lớp. Nói như thế nào? Nói một hơi một đoạn dài, cô tạm dừng nghỉ nửa giây. Phòng ngủ lầu 2 cửa đóng chặt, trong phòng chỉ có hai người họ. Dương Ẩn Chu đứng bên giường, cô mặc đồ ngủ ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, ngước mắt nhìn anh. Dương Ẩn Chu, nói tiếp đi. Sơ Y một chút không sợ sệt, cứng cổ tiếp tục nói. Nói thế nào thì việc anh yêu sớm lớp 12 cũng nghiêm trọng như việc em vào quán net. Không phân biệt nổi cái nào cô cái nào nhẹ. Sao những đạo lý này, anh chỉ nói với em mà lại không ràng buộc chính mình. Vậy, em đang giận dỗi, là vì anh yêu sớm, hay vì anh giả dối? Dương Ẩn Chu nghe xong đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Sơ Y bị chọc trúng tâm khảm, mặt đỏ lên không biết là vì tức hay vì ngượng. Bị anh nhìn như vậy, càng nói càng không tự tin. Em, sao, anh nói có thì có đi. Em chỉ là hận sắt không thành thép thôi. Anh nhân câu nói của cô, cong môi cười nói, hiện giờ không phải vẫn chưa muộn sao? Sao lại hận sắt không thành thép? Sơ y nói không lại anh, bởi vì điều anh nói đúng là sự thật, nhưng cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn vào lúc này cúi đầu. Vì thế nói, ít tự luyến đi, nếu anh cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng còn tốt hơn bây giờ. Anh cũng không thể chứng minh hiện tại là độ cao tốt nhất anh có thể đạt được bằng nỗ lực lớn nhất, phải không? Với điều này, Dương Ẩn Chu tán đồng. Em nói cũng đúng, quả thật không thể chứng minh. Hòa nhau một ván, Sơ Y còn nói, còn nữa em thấy anh là người miệng nói một đằng làm một nẻo. Nói và làm không giống nhau. Lần trước hình tượng không tính sụp đổ, nhưng lần này đã làm em sinh ra hoài nghi về anh. Đã sụp đổ, triệt để sụp đổ rồi. Dương Ẩn Chu ngay khi nghe thấy cô nói sụp đổ thì không nhịn được cười. Quen biết mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Sơ Y một hơi nói với anh một đoạn dài như vậy. Cũng là lần đầu tiên Sơ Y giận anh. Trước kia dù có bất mãn với anh cũng chỉ là sợ hãi rụt rè. Bây giờ hoàn toàn không sợ anh nữa. Cũng tốt, Dương Ẩn Chu thầm cảm thán. Anh không giải thích những hành vi mà cô nói. Chỉ nói một câu xin lỗi. Sau đó cho đến khi ngủ, Sơ Y cũng không nói với anh một câu nào nữa. Đơn phương bắt đầu chế độ lạnh nhạt. Anh nằm trên giường đọc sách vẫn chưa ngủ. Cô nằm bên cạnh đắp mặt nạ chơi điện thoại. Đắp được gần 20 phút. Dương Ẩn Chu lên tiếng nhắc nhở. Mùa đông đừng đắp lâu quá. Sơ Y liếc nhìn anh một cái. Không phản ứng. Đến giờ, đứng dậy đi gỡ mặt nạ xuống. Sau đó uống một ly nước. Lên giường ngủ. Cô nằm xuống khoảng 10 phút. Dương Ẩn Chu đi tắt đèn. Cũng đi theo nằm xuống. Đây là phòng đơn trước kia của Dương Ẩn Chu. Giường tự nhiên cũng chỉ là cái giường đơn hơi lớn một chút. Không thể so sánh với giường đôi ở nhà trong thành phố. Ngày thường chỉ một người ngủ không thấy có vấn đề gì. Đêm nay hai người ngủ chung, Sơ Y chỗ nào cũng thấy không thoải mái, không thích hợp. Thật sự quá nhỏ, dựa quá gần nhau, cô chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm vào anh. Rất dễ dàng sinh ra một số tiếp xúc tứ chi quá mức thân mật. Do vừa mới cãi nhau, Sơ Y tạm thời không muốn có hành vi thân mật gì với anh. Mặc dù cô không ghét bỏ, nhưng cũng không phải lúc này. Vì thế, cô cố gắng hết sức trốn tránh. Trốn đến mức cô xoay người suýt ngã xuống. Dương Ẩn Chu nhanh tay lẹ mắt kéo cô lên. Tay phải vững vàng ôm lấy eo cô. Nhưng vì kéo quá mạnh, hai người gần như dính sát vào nhau. Sơ Y buổi tối ngủ không mặc áo lót. Khi Dương Ẩn Chu mới về nước, cô còn hơi ngượng, không dám không mặc, đến lúc ngủ, cũng chỉ cởi nút ra chứ không hoàn toàn cởi bỏ. Sau khi trải qua cơn sốt đó, cô đơn giản không mặc luôn. Lúc này, hai người dính sát vào nhau, cô đã rõ ràng cảm nhận được phản ứng của anh. Sơ Y mãi sau mới nhận ra, nhanh chóng tách khỏi anh, ngượng ngùng thở dốc. Muốn nói vài lời an ủi nhưng không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ phải hỏi anh ổn không, anh không sao chứ? Cô nghe Hứa Chi nói đàn ông khi có phản ứng mà không giải quyết sẽ rất khó chịu. Chỗ đó sẽ sưng đau một chút, cũng không biết thật giả thế nào. Trong đêm tối mờ ảo, Sơ Y mượn ánh sáng nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ liếc nhìn anh. Vừa vặn nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bất đắc dĩ, cười khổ, đột nhiên rơi vào đôi mắt đen như mực của anh. Sơ Y cảm thấy mặt mình âm ỉ nóng lên, như tôm luộc chín, xuất phát từ lòng tốt. Cô không đành lòng hỏi, không, không sao chứ, Dương Ẩn Chu hỏi lại, em thấy thế nào? Nhìn không giống như không sao, dựa theo những gì Hứa Chi từng miêu tả cho cô, có lẽ còn rất khó chịu, nhưng... Thì sao đây? Đây đâu phải lỗi của cô. Không thể kéo cô giúp anh giải quyết được. Mặc dù cô thực sự có thể giúp anh giải quyết một chút. Nhưng mà, Sơ Y không dám tưởng tượng tiếp. càng nghĩ càng thấy xấu hổ, càng thấy mặt càng nóng. Cô cắn chặt răng, quyết định làm người xấu. Nắm chăn với vẻ mặt có chuyện cũng mặc kệ anh không giúp anh giải quyết, dù sao không thể làm gì được cô. Đặc biệt lạnh lùng nói trong chăn. Vậy anh, tự giải quyết một chút đi. Em không nhìn anh. Nói xong, cô phủ chăn xoay người. Tiếp tục ngủ, chưa đến nửa tiếng, trong phòng truyền đến tiếng thở đều đều của cô. Dương Ẩn Chu đau đầu mà bóp bóp mi tâm, bị hành động của cô chọc cười. Đối với cô, ngoài bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Cách chương.